Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Nhất Nghệ Tinh Nhất Thân Vinh. Nhưng là người lòng hiếu kỳ là mãnh liệt như thế, dù cho dùng đầu chặn lại thang máy, Diệp Cương cũng sẽ không nhịn được dùng dư quang đi phiết trong thang máy tình huống. Người phụ nữ kia thân mặc đồ nguyên người màu đen y. Hơn nữa da rẻ cùng thô ráp mà ngăm đen. Dáng dấp kia lại như bị đặt ở mặt trời dưới phơi nắng 3 ngày 3 đêm. Không chỉ hắc hơn nữa lột da. Áo đen nữ nhân quay về trong thang máy mỗi người đều tỉ mỉ nhìn kỹ. Nàng mặt nhanh cùng người khác thiếp ở cùng nhau. Nhưng là người khác không có phản ứng. Bởi vì bọn họ nhắm hai mắt lại không nhìn thấy. Diệp Cương. Tạ A còng thăng người phụ nữ kia càng làm đầu tập hợp hướng về Diệp Cương. Diệp Cương chặt chẽ đóng chặt con mắt. Tuy rằng không nhìn, thế nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra trong thang máy cảnh tượng. Cuối cùng người phụ nữ kia quan sát một lúc. Hắn nàng chậm rãi đè xuống lầu 1. Soạt, hiện tại nằm ở lầu 4. Ấn xuống lầu 1 thang máy vốn nên giảm xuống. Nhưng thang máy nhưng nhanh chóng tăng lên trên. Trải qua dài lâu tăng lên trên, thang máy rốt cục đến lầu 8. Lúc này, cẩu Khải Lai lại vang lên thang máy. Tung tung tung, lầu 8 đã tới chưa? Diệp Cương trong lòng hiện tại đã hận không thể đem cẩu Khải Lai băm thành 8 mảnh. Cái tên này quá mưu mô rồi. Liền nhân vì chính mình nở nụ cười hắn. Hắn lại để cho mình tới làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mối thù này nhớ rồi. Thùng thùng. Lầu 8 đến, nghe được Diệp Cương truyền đạt tin tức, cẩu Khải Lai mọi người tìm tòi đi ra thang máy, đứng ở cửa thang máy, Diệp Cương chân đều sắp mềm nhũn, mà cái kia thang máy vẫn như cũ cửa lớn mở rộng. Đột nhiên, một cái tay khoát lên Diệp Cương trên bả vai, người muốn đi nơi nào? Thang máy nhanh đóng, Diệp Cương, mẹ nha, ta sợ, Diệp Cương cắn chặt hàm răng, gắt gao ngậm trong miệng nước muối. Không cho nước muối phun ra. Quá 10 mấy giây. Thang máy bắt đầu đóng. Cái tay kia rốt cục cũng rụt trở lại. Nghe được cửa thang máy triệt để đóng âm thanh. Mọi người mới mở hai mắt ra. Phi. Nhân 7 nhổ ra trong miệng nước muối. Cẩu Khải Lai tâm tình sung sướng mà nói rằng. Thật tốt. Đây là ta từ trước tới nay chơi thần quái trò chơi thoải mái nhất một lần. Diệp Cương. Con mẹ nó ngươi đương nhiên ung dung rồi. Bởi vì bị sợ hãi đến tất cả đều là ta. Cẩu ca, hiện tại chúng ta đã đi đến dị thế giới sao? Đối mặt Vân Chí đặt câu hỏi. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Hẳn là như vậy, có điều trở lại phương pháp hệ thống không nói cho ta. Hắn nói phải ở chỗ này chờ đủ 8 giờ sau đó mới nói cho ta. Diệp Cương, 8 giờ, lão tử hiện tại 1 giây đều không muốn ở lại. Sững sờ. Nghe được kết quả này, Diệp Cương liền vội vàng hỏi, cẩu ca, không bằng ngươi đi hỏi một hồi phòng trực tiếp những người kia đi. Nói không chắc chúng ta trải qua chuyện này ở thế giới khác đập thành điện ảnh đây. Cẩu Khải Lai hai tay vỗ một cái. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ đến đây. Lúc trước nhiệm vụ, bá dân mạng không có giúp đỡ quá nhiều một tay. Này cũng không có nghĩa là nhiệm vụ này bọn họ không giúp được gì nha. Chính mình thật giống phạm vào một điểm thường thức tính sai lầm. Cẩu lên liền vội vàng đem tập trung sự chú ý đang trực tiếp màn đạn trên. Tiềm phục đạo già, streamer đừng xem ta, cảnh tượng này ta chưa từng thấy. Long Thánh, streamer ngươi cầu ta nha. Ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Cảnh tượng này ta ở trong điện ảnh xem qua. Trừ phi ngươi nữ trang, bằng không ngươi là ở chỗ đó an tâm chờ đủ 8 giờ. Sau đó chờ hệ thống nói cho ngươi đi. Cẩu Khải Lai sắc mặt lạnh xuống. Mọi người phát hiện cẩu Khải Lai sắc mặt không đúng. Liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Là xuất hiện phiền phức sao? Không có, chúng ta chơi cái này thần quái trò chơi phòng trực tiếp có người xem qua. Thế nhưng hắn muốn ta nữ trang mới bằng lòng nói cho ta. Vì lẽ đó ta không dự định hỏi bọn họ. Đừng nha cẩu ca, ngươi cố gắng nữa một chút đi. Ta hiện tại thật không muốn ở chỗ này ở lại. Sững sờ, Diệp Cương không ngừng cầu xin Cẩu Khải Lai, bởi vì hắn mới vừa thật sự bị dọa đến quá chừng. Vậy cũng tốt, ta hỏi thêm một cái. Thượng Quan Mộng, đem ngươi bức ảnh phát một ít cho ta. Thượng Quan Mộng, lại là chiêu này, ngươi đây là dự định nhất nghệ tinh nhất thân vinh dưới sao? Thượng Quan Mộng bất đắc dĩ phát ra mười mấy tấm bức ảnh cho Cẩu Khải Lai. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, quy tắc cũ, ba tấm hình treo giải thưởng. Long Thánh, a, ba tấm lưới đen đã nghĩ đem ta đuổi rồi. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta đối với lưới đen đã miễn dịch. Cẩu Khải Lai, lần này là lưới trắng thêm lưới đánh cá. Long Thánh, ngạch, coi như Bạch Tư thêm lưới đánh cá ta cũng không nói cho ngươi. Ta chính là muốn nhìn ngươi bị chỉnh đốn. Bì bì quái, đúng, cái này điện ảnh ta cũng xem qua. Chính là không nói cho ngươi. Đối mặt phòng trực tiếp bên trong thống nhất ngôn luận, Cẩu Khải Lai cười khẩy. Hắn đối với Phương Thính Bạch ngoắc ngoắc tay. Phương Thính Bạch lập tức đã hiểu ý của hắn. Lại là hơn 10 tấm hình phát qua. Cẩu Khải Lai, cao lãnh nữ thần thay đổi quần áo. Y tá, người hầu gái, giáo sư, bình thường cao lãnh nữ thần biến thành gợi cảm cô em. Này tương phản, cha cha, các cư dân mạng, chúng ta là sẽ không nói. Người coi như nắm nhiều hơn nữa bức ảnh đến cũng vô dụng. Long Thánh, streamer, đại thể tình huống chính là như vậy. Ngươi phải cẩn thận, bì bì quái. Ta lập tức đi ngay đem cái kia điện ảnh tìm đến một lần nữa, dư vị một lần. Có chi tiết nhỏ lời nói ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Chấm chấm, được rồi, phương pháp chạy trốn đã tìm tới. Chúng ta cần phải chờ tới nửa đêm 12 giờ. Diệp Cương, ngươi có phải là đang đùa ta? Nguyên bản phải đợi 8 giờ. Hiện tại được rồi, phải đợi 12 giờ. Chúng ta hiện tại mới buổi trưa 12 giờ có được hay không? Không nhìn phiền muộn Diệp Cương, Cẩu lên mang theo mọi người hướng về một bên cầu thang đi đến. Người mới lần thứ nhất đều như vậy. Phùng Dũng thần kinh tương đối lớn. Hắn không sợ những chuyện này rất bình thường. Tưởng Binh cùng Vân Trí đã trải qua. Thượng Quan Mộng cùng Phương Thính Bạch liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó trong đám người này, tính ra toán đi năng lực tiếp nhận yếu nhất liền muốn mấy Diệp Cương. Cẩu Khải Lai hiện tại phải đi về lầu một gian phòng. Hắn trụ cao tầng nhà lầu đều có một cái tiêu chuẩn. Vậy thì là nhất định phải ở tầng dưới chót. Vạn nhất nhà lớn sụp thuận tiện chạy trốn. Nhưng mà mới vừa đi về phía thang lầu, một cái thân cao hơn 2 mét quái vật chạm ở trước mặt mọi người. Chúng vị khách nhân, quản lý muốn mời các ngươi tham gia ngọ yến. Mọi người, quả nhiên là dị thế giới. Những thứ kia đều như vậy, khác với tất cả mọi người. Cái này quái vật ăn mặc một thân người phục vụ quần áo. Từ tạo hình trang phục nhìn lên cũng không có quá to lớn dị thường. Thế nhưng hắn cái đầu thực sự quá cao. Tối thiểu phải có 2m5 trở lên. Càng quỷ dị chính là trên mặt hắn cháo một khối vải bố. Vải bố trên có hai cái lỗ thủng. Hơn nữa, vải bố còn có thể tích thủy. Cẩu lên liền lăng lăng đứng ở nơi đó. Không hề trả lời. Cũng không có chạy trốn. Hắn ý thức hiện tại chính đang trực tiếp điên cuồng cầu cứu. Cẩu Khải Lai, cứu mạng nha. Cái này quái vật là xảy ra chuyện gì? Có cái gì cấm kỵ sao? Long Thánh, ta sẽ không. Cẩu Khải Lai, lưới đánh cá lưới trắng các ba tấm. Long Thánh, cái này quái vật ta rõ ràng. Chỉ cần không cùng hắn bốn mắt nhìn nhau là không sao. Được đáp án chuẩn xác, Cẩu Khải Lai lúc này mới nhìn quái vật người phục vụ ngực. Nói rằng, được rồi, chúng ta lập tức xuống. Về phần tại sao nhìn ngực mà. Bởi vì Cẩu Khải Lai chỉ nhìn thấy ngực của hắn. Tác giả đề ở ngoài nói, Chu Ngân phiếu 5.000 thêm chương. Còn thiếu một chút nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.